Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2497 Thiên Sát Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong Nguông Như Yên tọa tại thạch đỉnh bên trong, một đầu báo đầu thân hồ cự thú ghé vào một bên, cự thú bên ngoài thân trải rộng màu bạc nhạt lân phiến, trên đầu có một cây ngân sắc độc giác liệt không thú, nó đã trưởng thành đến cấp 4. Trong vòng trăm năm theo nhất giai trưởng thành đến tứ giai, xem như rất nhanh. Uông Như Yên nện xuống không ít tu tiên tài nguyên, nếu không nó cũng sẽ không tiến giai nhanh như vậy. Đổi lại nguyên anh tu sĩ, phải dùng hơn 100 năm đem một đầu nhất giai yêu thú bồi dưỡng đến tứ giai, căn bản không có khả năng. Thận Long ấp nở ra chính là tứ giai, ngoại trừ tự thân huyết mạch duyên cớ, nó hấp thu đại lượng thanh ngọc thần nhũ. Uông Như Yên trước người trên bàn đá trưng bày mấy chục khỏa màu vàng kim nhạt linh đào, liệt không thú trông mong nhìn qua những này linh đào. Uông Như Yên cầm lấy một khỏa linh đào, liệt không thú ngầm hiểu, há hốc miệng ra, nhường Uông Như Yên đem linh đào ném vào trong miệng của nó, nhai mấy lần, nuốt xuống. Song đồng thử theo một gian tiểu viện vọt ra, trên thân dính lấy một chút màu nâu huyết tích. Liệt không thú nhìn song đồng thử, có chút sợ sợ, hướng về Uông Như Yên dựa sát vào. Vương gia tộc nhân định kỳ tiễn một chút cao giai yêu thú cấp song đồng thử ăn, song đồng thử lần thứ nhất nhìn thấy liệt không thú thời điểm, còn tưởng rằng là đồ ăn, kém chút ăn hết liệt không thú, còn tốt Vương Trường Sinh kịp thời xuất hiện. Này cấp liệt không thú lưu lại bóng ma, đừng xem hình thể của nó to lớn, song đồng thử có thể biến so với nó lớn hơn. Song đồng thử bỏ tới trên mặt bàn, Uông Như Yên cầm lấy một khỏa linh đào, đút cho song đồng thử thẳng lắc đầu, nằm ở trên bàn đá. Những này linh đào ẩn chứa linh khí không nhiều, nó căn bản chướng mắt tối thiểu 500 năm linh dược mới có thể nhập mắt của nó, ngũ giai lấy trên yêu thú, nó mới có khẩu vị. Uông Như Yên cấp liệt không thú hạ lệnh, để nó biểu hiện ra thần thông. Liệt không thú phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo ngân quang, đánh vào hư không tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên vỡ ra đến, xuất hiện một cái lớn gần trượng chỗ trống. Uông Như Yên thả ra một đầu phi ưng khôi lỗi thú, để nó bay vào trong lỗ hồng, lỗ trống tùy theo khép lại. Một canh giờ sau, hư không ba động cùng một chỗ, phi ưng khôi lỗi thú theo trong hư không ngã xuống. Tứ giai liệt không thú có thể xé rách một cái hơn trăm trượng đại lâm thời không gian, tiếp tục thời gian một canh giờ, lâm thời không gian tự động tán loạn, liệt không thú cấp bậc càng cao, xé rách không gian càng lớn, kéo dài thời gian càng dài, không gian càng ổn định. Trốn ở lâm thời không gian trong, đại bộ phận công kích đều có thể không nhìn, tỉ như hỏa diễm, kiếm khí, lôi quang chờ một chút cường đại khả năng công kích xé rách không gian, đồng dạng hữu hiệu, bất quá liệt không thú cấp bậc đầy đủ cao lời nói, xé rách lâm thời không gian càng ổn định càng không dễ dàng bị phát hiện. Uông Như Yên lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Thành thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Nương, Hoa Duyệt bọn hắn tại đáy biển phát hiện một cái địa phương, không phải bí cảnh cửa vào, chính là cổ tu sĩ động phủ, Mạnh Bân lão tổ trước tiên dẫn người đã chạy tới, phái nhân thông chi ta, để cho ta lập tức thông chi ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia một mực tại khai phát hoang đảo, trước mắt khống chế hơn 7.000 tòa đảo, phân bố tại trong phạm vi 500 triệu dặm, vương gia chiếm lĩnh linh khí tràn đầy hoặc là có trọng yếu tu tiên tài nguyên đảo, cái khác đảo cho thuê thế lực khác. Một khi có việc tộc nhân hoặc là dùng phù triện đưa tin, hoặc là lợi dụng truyền tống trận truyền tống về đi, hướng tộc lão báo cáo tầng tầng báo cáo đi lên, Vương Mạnh Bân tại nhất tọa đại đảo tọa chấn, hắn đều dẫn người đã chạy tới, cái chỗ kia khẳng định không tầm thường. Địa điểm ở đâu, như thế nào phát hiện, Uông Như Yên truy vấn, hơn 500 triệu dặm ngoại, Hoa Duyệt dẫn người khảo sát khoáng mạch ngoài ý muốn phát hiện, nàng bày xuống tứ bộ ngũ giai trận pháp, đều ngăn không được phá trận đưa tới dị động, một đạo cấm chế chặn nàng, bên ngoài có một cái mini thanh giao. Vương Thanh Thành chi tiết báo cáo, Vương Mạnh Bân phái nhân thông chi Vương Mô Sơn liên hệ Vương Thanh Thành tầng tầng báo cáo, không có khả năng xuất hiện sự tình gì, lập tức liền tìm Vương Trường Sinh hoặc là Uông Như Yên. Vương Thanh Thành có tự mình hiểu lấy, hắn tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, địa điểm lại tại đáy biển, lấy năng lực của hắn, không giải quyết được tự hướng Uông Như Yên báo cáo. Vương Thanh Phong ngoại xuất, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết tại đất liền, Vương Thanh Thành cùng Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, tộc nội cao thủ tự Vương Trường Sinh Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân. Nương, phải không thông chi cha đi, có cha xuất thủ tuyệt đối không có vấn đề. Vương Thanh Thành xin chỉ thị. Một chuyện nhỏ mà thôi, không cần cha ngươi xuất thủ ta liền có thể giải quyết. Uông Như Yên lòng tin tràn đầy nói, sự đều muốn Vương Trường Sinh tự thân đi làm, Vương Trường Sinh căn bản bận không qua nổi. Nương, ta cùng ngài đi thôi, ta có thể giúp một tay. Vương Thanh Thành chủ động xin đi, Không cần, ngươi tu luyện thổ thuộc tính công pháp, tại đáy biển đấu pháp, ngươi không có gì ưu thế, ta đi là được rồi. Thu hồi truyền tấn bản, Uông Như Yên song song đồng thử nói ra. Đến lượt ngươi ra sức, ngươi có thể ăn no nê. Mặc kệ là bí cảnh, còn là cổ tu sĩ động phủ, song đồng thử đều có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Song đồng thử là Uông Như Yên nhìn xem lớn lên, nó còn là rất nghe nữ chủ nhân nói. Song đồng thử tựa hồ nghe đã hiểu Uông Như Yên, nhảy tới Uông Như Yên trên bờ vai, phát ra hưng phấn. Chít chít, gọi thanh âm tựa hồ tại đáp lại Uông Như Yên. Lân Quy đoạn thời gian trước ăn một đầu lục giai kim lôi sa, lâm vào ngủ say. Uông Như Yên mang tới lục giai khôi lỗi thú, rời đi Thanh Liên đảo. Một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, mấy trăm đạo độn quang tụ tập ở trên không, theo kết đan đến hóa thần đều có. Dị tượng quá chói mắt, đại lượng tu sĩ trước tiên chạy tới, đồng thời hướng cao tầng báo cáo. Một đội người mặc thống nhất hắc sam tu sĩ ngăn cản chúng tu sĩ, không cho bọn hắn chui vào đáy biển, y phục của bọn hắn trên đều có hắc sắc khô lô đầu tiêu chí, đây là thiên sát môn tiêu chí. Thiên sát môn truyền thừa trên vạn năm, lập phái tổ sư lập xuống đại công, cùng lãnh diễm phái muốn một khối địa bàn, khai tông lập phái, phát triển đến hôm nay, có hơn 10 vị luyện hư tu sĩ, cao thủ nhiều như mây, là lãnh diễm phái phụ thuộc thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Hải Cung đem đại lượng tu tiên gia tộc theo đất liền di chuyển đến hải ngoại, vì cùng Trấn Hải Cung chống lại, cũng là vì mở rộng tự thân thế lực, lãnh diễm phái nhường nhiều cái phụ thuộc môn phái tại hải ngoại thiết lập phân đà, nó bên trong thiên sát môn thực lực là tối cường, ai bảo Liễu gia nguyên khí đại thương. Thiên sát môn thường trú hải ngoại luyện hư tu sĩ tự có 5 người nhiều, thiên sát môn 2 vị luyện hư tu sĩ đã đến, ngay tại đáy biển tầm bảo. Các ngươi thiên sát môn cũng quá đáng đi, bảo vật người gặp có phần, một tên tán tu nhíu mày nói. Cái khác tán tu nhao nhao phụ hòa, bọn hắn đều muốn phân một chén canh, ăn không được thịt uống một ngụm thang cũng không tệ. Người gặp có phần, đây là chúng ta thiên sát môn phát hiện, tất cả đều cút cho ta. Một tên cao cao gầy teo nam từ trung niên mặt mũi tràn đầy sát khí. Ha ha, là các ngươi thiên sát môn phát hiện, vùng này là chúng ta vương gia địa bàn, xuất hiện tại chúng ta địa bàn đồ vật đều là chúng ta. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam từ trên cao truyền đến. Vừa dứt lời, không trung vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, lôi vân cuồn cuộn, mây đen dày đặc sấm sét vang dội. Một tên dáng người khôi ngô ngân sam thanh niên xuất hiện ở trên không, chính là Vương Mạnh Bân. Là Tử Tiêu chân nhân, có nhân nhận ra Vương Mạnh Bân chủ yếu phụ trách xử lý cao giai yêu thú, hiệp trợ tộc nhân khai phát hoang đảo, hắn diệt sát quá nhiều chỉ yêu thú tại này một mảnh hải vực danh khí không nhỏ. Nam tử trung niên nhìn thấy Vương Mạnh Bân, thần sắc dừng một chút, khách khí nói ra. Vương tiền bối, này cái hải vực là vô chủ, như thế nào là? Hắn còn chưa nói xong, mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, thẳng đến nam tử trung niên mà tới. Nam tử trung niên giật mình kêu lên, vội vàng tế ra một cái lớn chừng bàn tay hắc sắc khô lô đầu, đánh vào một đạo pháp quyết, hắc sắc khô lô đầu trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một cỗ hắc mông mông hắc khí, đón lấy mấy trăm đạo tia chớp màu bạc. Cách chương.